Bán Tiên, chương 486, Thiên Tự Hào Phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Trúc nghe trực lắc đầu. Lão thập ngũ, như ngươi loại này đạo lý nói thế nào đều được. Có thể tình huống hiện thật bày ở này. Dựa vào chúng ta đi ám sát Vương Tiết Đường không thực tế. Còn không bằng trốn về U Giác phụ xác suất thành công cao. Lão cửu, ta cho là nên hồi trở lại U Giác phụ. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nhìn về phía Mục Ngạo Thiết. Hy vọng có thể biểu quyết. Hy vọng dùng thiểu số phục tùng đa số biện pháp đến giải quyết. Mục Ngạo Thiết lặng yên. Cuối cùng nói. Xác thực rất khó thành công. Thất thủ nguy hiểm hơn. Ta cũng cảm thấy hẳn là hồi trở lại U Giác phụ. Lão thập ngũ. Vẫn là trở về đi. Có nương thân chỗ trống sẽ chậm rãi mưu tính cũng không muộn. Dữ Khánh lông mày trống lên. Hắn ghét nhất thiểu số phục tùng đa số. Mỗi khi tại trong môn dạng này làm thời điểm. Hắn chưa bao giờ chiếm qua tiện nghi. Hắn mỗi lần đều là số ít phía kia. Hắn cho là mình là trưởng môn. Có việc đại gia có khả năng thương lượng. Nhưng nên làm sao quyết định vẫn là muốn hắn tới đánh nhịp. Không thể người khác quyết định. Không phải muốn hắn người trưởng môn này làm gì. Lúc này thoải mái nói. Được rồi, không miễn cưỡng các ngươi. Các ngươi đi về trước đi. Nơi này ta lưu lại xử lý. Còn khả năng hấp dẫn Vương Tiết Đường chú ý cho các ngươi thoát thân chế tạo thuận tiện. Ngươi, Nam Trúc ngữ nghẹn, phát hiện lão thập ngũ cái tên này lại bắt đầu không giảng đạo lý. Cùng Mục Ngạo Thiết đối liếc mắt, có thể nhìn ra lẫn nhau cũng nhức đầu. Đều cho rằng lão thập ngũ đây là điển hình trẻ tuổi nóng tính. Đều cho rằng nếu không phải lão thập ngũ làm việc không để ý hậu quả. Tại Kim Khư lúc nhất định phải hướng cái kia địa tuyền bên trong nhào. Đại gia cũng không đến mức chạy tới hải thị làm đến nước này. Nhưng lại có thể làm sao? Liền lão thập ngũ này nước tiểu tính. Là khuyên không quay đầu lại. Lại bắt hắn cho đánh ngất xỉu khiêng ra đi. Này không thực tế. Lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại điều kiện không giống nhau. Mê đi lão thập ngũ cũng chưa chắc có thể thoát thân. Biết khuyên không được. Nam Trúc buồn bực hỏi ra một câu. Người muốn làm sao làm? Dữ Khánh đưa tay giải khai áo choàng hệ khấu trừ. Mắt lộ ra hiếm thấy sâu lắng. Từ từ nói. Ta muốn tìm Vương Tiết Đường nói chuyện. Nam, Mục hai người đồng thời sững sờ. Mục Ngạo Thiết kinh ngạc nói. Cùng hắn nói chuyện gì? Có chuyện gì đáng nói? Dữ Khánh. Muốn biết hắn đến tột cùng thái độ gì? Nghĩ xác nhận hắn có phải thật vậy hay không? Không phải muốn giết ta không thể. Như việc này có thể đi qua thì thôi. Như nhất định phải không chết không thôi. Vậy chỉ có thể là xem ai chết trước. Dựa vào cái gì chúng ta chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ. Nam Trúc thở dài. Có thể trước nói chuyện cũng tốt. Lúc nào đàm, Dữ Khánh, không vội, trước làm điểm chuẩn bị. Chuẩn bị xong bàn lại cũng không muộn. Nam Trúc, làm cái gì chuẩn bị? Quảng cáo, Dữ Khánh, các ngươi trước vất vả một chuyến chạy cái chân. Trước thăm dò hắn ở đâu? Chúng ta muốn trước biết rõ hắn ở lại hoàn cảnh. Xem có hay không cơ hội hạ thủ mới quyết định. Dùng hắn tiền tài quyền thế đoán chừng sẽ không ở nơi bình thường. Các ngươi đi lên tốt khách sạn tìm hiểu không có sai. Thực sự tìm không được. Ta lại tìm Thanh Nha hỏi một chút. Hắn khẳng định biết. So sánh muốn làm sự tình. Chạy cái chân đều là chuyện nhỏ. Nam, Mục hai người không có kéo dài. Xoay người đi. Dữ Khánh đi tới trên ban công đưa mắt nhìn hai vị sư huynh tan biến thân ảnh. Chợt lâm vào thật sâu trong suy tư. Vương Tiết Đường chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ. Đối mặt cả vườn ánh trăng. Trên mặt lại tràn đầy phiền muộn cùng bi thương. Người trước hiển quý tại thời khắc này có vẻ hơi vô lực. Phát hiện mình này cả đời trình độ nào đó tới nói. Lại khó nén bi thương. Môn phái nhìn như thịnh vượng. Trong nhà lại là thất bại thảm hại. Tam nhi hai nữ bây giờ chỉ còn một trai một gái. Con độc nhất cũng cách cái chết không xa. Nữ nhi duy nhất lại giống như kẻ thù. Liên gả người cũng không chịu thông báo một tiếng. Cửa mở. Đồ Hưu Khôi bước nhanh tiến đến. Đi đến bên cạnh hắn bẩm báo nói. Đại ca, tiếp vào tin tức, cái kia thám hoa lang không đi, lại trở về đặt chân không trung Lâu Các. Vương Tiết Đường quay người, ngoài ý muốn nói, không đi, không phải nói hắn muốn rời khỏi sao? Đồ hưu khôi, không sai, ngay từ đầu xem tình huống của hắn đúng là muốn rời khỏi. Liền Thanh Nha bên kia cũng khẩn cấp thông báo một tiếng, dự đoán hắn muốn đi, ai ngờ hắn đến bờ biển lại trở về. Không biết tình huống như thế nào, bây giờ cũng không biết hắn vẫn sẽ hay không đi. Vương Tiết Đường, bên ngoài đều bố trí xong không có? Đồ hưu khôi, Tinh La đảo bên kia đã bố trí đúng chỗ, mặc kệ hắn ở đâu cái trên đảo hiện thân, cũng khó khăn trốn ánh mắt của chúng ta. Bên kia trong biển cũng an bài hải tộc yêu tu đề phòng, tránh cho hắn chạy trốn bằng đường thủy. U Giác Phụ bên ngoài cũng đang tập trung nhân thủ làm bố trí. Chỉ cần hắn rời đi hải thị, định khiến cho hắn chắp cánh khó thoát. Vương Tiết Đường lại quay người nghênh hướng bên ngoài như thủy ngân huy sải ánh trăng. Không đi, vậy liền nghĩ biện pháp hù dọa hắn một chút. Nghĩ biện pháp bắt hắn cho dọa đi. Cái kia Thanh Nha không là địa đầu xà sao? Không phải bình thường làm giống thủ đoạn sao? Khiến cho hắn nghĩ một chút biện pháp. Ta vẫn là câu nói kia. Sự tình làm sạch sẽ một chút. Tận lực không nên để lại hạ nhược điểm. Hiểu rõ. Đồ hưu khôi đáp ứng. Chẳng qua là quay người rời đi lúc, cũng không nhịn được ngầm thở dài. Hắn là tự tay an bài bố trí người. Biết rõ lần này ánh sáng ngoại giới bố trí, tốn hao liền là một số lớn. Thế nhưng không có cách. Nhìn chằm chằm cái kia thám hoa lang người hẳn là không ít. Mà lại có thể chằm chằm cái kia thám hoa lang đoán chừng đều không phải người bình thường. Bọn hắn thật không thích ở chỗ này động thủ. Nếu bị người hữu tâm cầm chắc lấy sẽ rất khó làm. Thật coi già La Sơn của cải không ai ngấp nghé hay sao? Thiên Kim Chi Tử tọa bất thủy đường. Bọn hắn không cần thiết gánh cái kia nguy hiểm. Đây cũng là trước đó Vương Vấn Thiên chỉ dám nghĩ biện pháp nhục nhã, mà không dám trực tiếp sát hại vị kia nguyên nhân. Cốc, ánh nắng sơ chiếu, rộn rộn ràng ràng hải thị. Lại là một ngày mới. Lang Huyên Cư, Dữ Khánh cửu ngưỡng đại danh. Chân chính tiến vào vẫn là lần đầu. Tiến vào cửa lớn một khắc này bắt đầu, con mắt liền không nhịn được bốn phía xem. Nông dân mới vào thành, không có loại kia mười phần hoa lệ tráng lệ, chỉ có một loại khắp nơi không nói ra được xa hoa cảm giác. Có thể dùng hai chữ để hình dung. Trang nhã, lớn như vậy một cái khách sạn, có thể cho người loại cảm giác này không dễ dàng. Chỉ có thể nói người kiến tạo có không giống bình thường thẩm mỹ năng lực. Còn không xuyên qua đại sảnh lúc, Dữ Khánh liền không nhịn được ngừng chân tại một mặt vách tường trước rừng rừng. Thấy được một bức chữ, chính là hắn ở kinh thành mỗ tờ bài thi, nhưng chính hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra là bắt trước. Bất quá bắt trước còn rất giống. Đi theo Nam Trúc một đường tiến lên, ngoặt đông ngoặt tây lại lên lầu về sau. Sư huynh đệ ba người tiến vào một gian điệu thấp xa hoa cảm giác phòng lớn. Đủ loại bày biện nhìn xem không có gì, lại luôn có thể hấp dẫn người đi nhìn kỹ. Rất ít tới chỗ như thế người không thể tránh né. Gian phòng trên vách tường đồng dạng có một tấm bắt trước thám hoa lang chữ. Vào cửa sau Mục Ngạo Thiết lập tức đem gian phòng mỗi một góc tiến hành kiểm tra. Đây là thói quen của hắn. Trước kia là vì tại Dữ Khánh trước mặt chứng minh kinh nghiệm của hắn già dặn. Sau này dần dần liền biến vị, thành thói quen tính chức trách. Mặc kệ làm cái gì, hắn ra không được tốt chủ ý, miệng cũng sẽ không nói cái gì. Đành phải tận lực làm thêm một chút đủ khả năng sự tình. Cũng xem như chia sẻ đi. Nam Trúc đóng cửa lại về sau, thì lập tức bước nhanh đến hết nhìn đông tới nhìn tây Dữ Khánh trước mặt. Vươn năm ngón tay, 5 vạn lượng a, khách sạn này muốn kiếm tiền muốn điên rồi. Ở một ngày lại muốn 5 vạn lượng, này ở là có thể tăng trưởng tu vi vẫn là như thế nào? Cầm tới nhân gian đi, có thể nuôi sống nắm chắc bao nhiêu tầng dân chúng. Sau đó lại từ trong tay áo móc ra vào ở lúc điền chứng từ cho Dữ Khánh xem. Người thấy rõ, chính là cái này giá. Người ta nói nơi này không nói giá. Một lượng bạc cũng không chịu thiếu. Ta nhưng không có nhiều báo. Dữ Khánh nhìn một chút trong phòng hoàn cảnh, hỏi, xác định cùng Vương Tuyết Đường ở gian phòng giống như đúc. Yên tâm, tuyệt đối một dạng, ta nói là muốn chiêu đãi Vương Tuyết Đường. Khách sạn liên tục bảo đảm, liền bày biện đều là giống nhau như đúc. Như có sai lệch chắc chắn trả lại tiền. Ta nghe ngóng, khách sạn này liền điểm này tốt. Uy tín tuyệt đối không thể chê. Nam Trúc đi tới trước cửa sổ đẩy ra cửa sổ. Chỉ hướng đối diện, cách vườn đối diện, Vương Tuyết Đường liền ở cái kia. Liền tầng lầu đều một dạng. Dữ Khánh lúc này mới đưa tay giật trong tay hắn chứng từ đến xem. Nhìn kỹ, lật qua lật lại xem. Còn đối phía ngoài tia sáng nhìn một chút. Sợ mập mạp chết bầm sẽ báo giả sổ sách tham hắn tiền. Xác nhận không có vấn đề về sau. Mới móc ra ngân phiếu. Điểm 5 vạn lượng cho đối phương. 5 vạn lượng không phải số lượng nhỏ. Hắn cũng không muốn móc số tiền kia. Nhưng mà không cho không được. Mập mạp chết bầm chắc chắn sẽ không đáp ứng. Cầm tới tiền Nam Trúc nhẹ nhàng thở ra. Xem như yên tâm. Vừa thu hồi ngân phiếu. Vừa hùng hùng hổ hổ. Ngươi là không thấy ta tới đặt phòng ở giữa lúc những người kia sắc mặt. Nghe nói ta muốn ở cái này chữ Thiên Hào phòng. Thế mà lặp đi lặp lại cùng ta xác nhận. Thật giống như ta ở không nổi giống như. Còn hỏi ta muốn hay không đổi một gian. Mãi đến ta hướng trên quầy vỗ ra ngân phiếu. Mới để bọn hắn đổi sắc mặt. Chúng ta dù sao cũng là một ngày kiếm vượt qua 100 triệu lạng. Một đám mắt chó coi thường người khác đồ vật. Quay đầu nhất định phải sai xử bọn hắn nhiều bận rộn. Quảng cáo. Sau đó, Mục Ngạo Thiết đi trở về. Hướng hai người nhẹ gật đầu. Biểu thị không có vấn đề. Dữ Khánh cũng bắt đầu ở trong phòng khắp nơi xem xét. Mang theo gương mặt suy nghĩ vẻ mặt. Nam Trúc đi theo phía sau hắn gương mặt muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không thể nhịn được. Thấp giọng nói. Nơi này là Lang Huyên Cư. Lang Huyên Cư bối cảnh không thể coi thường. Là Thiên Lưu Sơn năm động chủ mua bán. Tại nó nơi này gây sự là muốn chết. Người thật muốn ở chỗ này xuống tay với hắn. Dữ Khánh. Hắn một khi động. Chúng ta không có cái kia tài lực. Cũng không có người kia lực đi bố trí. Chỉ có thể ở hắn đối lập địa phương cố định tìm cơ hội. Nam Trúc nhắc nhở lần nữa. Lão Thập Ngũ. Nghe ta một câu. Ta khuyên ngươi lại hảo hảo suy nghĩ một chút hậu quả kia. Dữ Khánh, một đêm này, ta lặp đi lặp lại nghĩ qua. Ta nói, muốn tìm hắn thật tốt nói chuyện. Hắn nếu chịu từ bỏ ý đồ, ta cúi đầu, dù cho hắn quỳ xuống đều được. Hắn như nhất định phải đẩy chúng ta vào chỗ chết. Ta cẩn thận suy nghĩ, phải thắng hắn, chỉ có thể là chân trần không sợ mang giày. Làm hắn không dám làm. Làm hắn cho là chúng ta không dám làm mới có cơ hội. Tại hải thị chúng ta ngược lại dễ dàng đắc thủ. Rời đi hải thị, chúng ta thật liền tới gần hắn tư cách đều không có. Ai, Nam Trúc một tiếng thở dài. Không lên tiếng, cách đó không xa dựa vào trên khung cửa Mục Ngạo Thiết nhìn thấy bên này. Có thể hiểu được lão thất tâm tình. Đối mặt này khuyên không được, cũng kéo không đi lão thập ngũ. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể là đồng tâm hiệp lực làm. Hai người bọn họ cũng biết. Nếu không phải xác thực cần đáng tin giúp đỡ. Lão thập ngũ sợ là muốn đẩy ra hai người bọn họ. Đem trong phòng hoàn cảnh làm đầy đủ hiểu về sau. Dữ Khánh từ giữa ở giữa đi tới ngoại thất trong sảnh. Hô, lão cửu lưu lại xem tín hiệu làm việc. Lão thất theo ta đi. Chúng ta đi tiếp một thoáng vị kia địa đầu xà. Nam Trúc không hiểu, tìm hắn làm gì, Dữ Khánh, đồng dạng cơ hội không có lần thứ hai. Một phần vạn Vương Tuyết Đường tự cao tự đại không chịu gặp chúng ta làm sao bây giờ. Nhưng cái kia địa đầu xà làm thuyết khách, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.